Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, bản đế trước nôn làm kính. Không bao lâu, món ăn lục tục ngo ngoe bị đã bưng lên, Đại Bạch Cẩu không chút khách khí trực tiếp bắt đầu ăn. Khiến cho người không lời chính là, nó một bên hô hào khó ăn, vô vị. Một bên lại ăn như hổ đói, liền cùng chỉ con chó đói giống như, để cho người ta rất muốn đem nó hành hung một trận. Hai canh giờ về sau, Đại Bạch Cẩu rốt cục ở một cái, nó bẹp lấy miệng, bản đế cũng có rất nhiều năm chưa từng khẩu muốn, mùi vị miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Ninh Vân không để ý đến nó, ôm Tiểu Minh Nguyệt đi ra sương phòng. Hắn định đem sổ sách cho kết một thoáng, dù sao chó chết này ăn quá nhiều, để người ta giao trì thánh nữ mời khách, luôn cảm giác quái ngượng ngùng, nhưng giao trì thánh nữ lại khăng khăng chưa thu Ninh Vân huyền thạch. Ninh Vân đối với cái này đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Cuối cùng hắn mang theo Tiểu Minh Nguyệt cùng Đại Bạch Cẩu cáo từ. Chúng ta bây giờ đi thì sao? Đại Bạch Cẩu ăn no rồi tựa như đi ngủ, một bộ uể oải bộ dáng cùng sau lưng Ninh Vân, mắt thấy trời cũng sắp tối rồi, chúng ta không bằng trực tiếp đi Ngộ Đạo Sơn. Ninh Vân đề nghị, cái gọi là Ngộ Đạo Sơn, chính là ngày xưa vị kia nhân tộc thánh hiền chứng đạo chỗ. Núi này tọa lạc ở Lương Thành bên trong, riêng có thiên hạ Ngộ Đạo Diệu Địa Mỹ danh. Người thật đúng là dự định đi xem cái kia cái gọi là thánh cảnh a. Đại Bạch Cẩu liếc mắt nó liếc mắt, rõ ràng đối với chuyện này cũng không quá nhiều hứng thú. Nó ngáp một cái nói, liền là một cái cổ thánh chứng đạo chỗ mà thôi. Có gì đáng xem, đối ngươi đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng đối ta cũng không đồng dạng. Ninh Vân lắc đầu. Tại Đại Bạch Cẩu chế luyện Thánh Vân Kích đoạn thời gian kia, tu vi của hắn cũng là đạt được đột phá, bây giờ đã là quy khư cảnh hậu kỳ, sắp chạm đạo, thánh nhân chứng đạo sẽ dẫn hạ tiên môn, mà chính mình thân phụ thánh thể thì khác biệt, chạm đạo liền cần trải qua thánh cảnh đại năng cần thiết đột phá quan khẩu. Tối nay xem thánh cảnh kỳ tượng. Đối với mình chảm đạo oanh kích tiên môn lúc chắc chắn có thể mang đến giúp đỡ. Hắn lại sao cũng không đi. Ngộ Đạo Sơn, tọa lạc ở Lương Thành đến bên trong. Nó tồn tại tuế nguyệt xa so với thành này còn phải xa xưa hơn rất nhiều. Nghe đồn Lương Thành còn chưa dựng lên trước đó. Ngộ Đạo Sơn liền sớm đã là tồn tại nơi này. Mà tại Lương Thành kiến tạo thời điểm. Từng dự định là đem Ngộ Đạo Sơn rời bình, nhưng sau này lại phát hiện, núi này khai khẩn độ khó to lớn. Sau này tìm người dò xét mới phát hiện, Ngộ Đạo Sơn hạ hư hư thực thực trấn áp có một đầu đại địa long mạch. Từ đó về sau, Ngộ Đạo Sơn liền trở thành đông hoang xa gần nghe tiếng phong cảnh thắng địa một trong. Thêm nữa có cổ nhân tại trong núi chứng đạo thành thánh. Làm cho trên núi hoàn cảnh phát sinh đại biến, đủ để so sánh thiên hạ các thánh địa. Cho tới bây giờ, Ngộ Đạo Sơn tuy là tại toàn bộ thiên vũ, cũng có được không nhỏ danh tiếng. Tối nay chính là 3 năm một lần trăng tròn chi ra. Tại Ngộ Đạo Sơn vùng trời, sẽ có thánh nhân chứng đạo lúc ảnh lưu niệm tái diễn. Bây giờ Lương Thành bên trong, hội tụ không biết bao nhiêu nhân kiệt. Đều là chạy đến xem ngộ cái kia trong truyền thuyết thánh cảnh kỳ tượng. Không bao lâu, Ninh Vân đám người chính là đi tới cái kia Ngộ Đạo Sơn chân núi phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, có một đầu ngàn trượng bậc thang cổ là dùng lót gạch xanh liền. Nó như cự long của N nằm, vờn quanh cả tòa cự sơn. Đây là thông hướng đỉnh núi con đường duy nhất. Giờ phút này, tại cái kia bậc thang cổ phía trên, đã có không ít người bắt đầu lục tục ngo ngoe leo núi. Rõ ràng đều là hy vọng có thể chiếm cứ một cái tốt ngắm cảnh điểm. Cũng là tới không ít thiên chi kiều nữ, bất quá đều là chút hàng thông thường. khó cùng giao trì thánh nữ so sánh nhau. Tiểu tử ngươi hôm nay không nghe bản đế lời đi cưỡng gian nàng, sớm muộn cũng sẽ vì thế mà hối hận. Đại Bạch Cẩu một đường đi tới, đánh mấy cái ngáp, uể oải mở miệng nói ra. Ninh Vân nghe vậy trên mặt giật mình, vội vàng ngăn chặn nó miệng chó. Trong lòng thầm mắng cái tên này thật sự là nói chuyện hành động vô kỷ. Dạng gì lời đều dám nói ra. Còn hàng thông thường, người ta đẹp cùng không đẹp cùng ngươi chỉ chó chết có quan hệ gì? Này chút có mặt nữ tử phần lớn là cổ thế gia cùng các thánh địa tử đệ, xuất thân cùng lai lịch đều không phàm. Ninh Vân có thể không muốn bởi vì Đại Bạch Cẩu một câu mà đắc tội nhiều người như vậy. Nhìn cái gì vậy a? Bản đế nói liền là ngươi, xấu không kéo mấy, còn không biết xấu hổ ra cửa. Ngươi không mất mặt bản đế đều vì ngươi mất mặt. Nhưng mà chó chết này lại mảy may không biết thu liễm. Nó nhìn về phía một tên dáng người lớn mập nữ tử, mở miệng la to, lời nói rất là đả thương người. Ô ô, ta không sống được. Cái kia mập mạp nữ tử ủy khuất đến khóc lên, che mặt hướng phía dưới núi chạy đi. Cái kia mập phì một thân thịt xác thực làm người xấu hổ. Không sống được tốt nhất. Mã Đức, bản đế vừa mới ăn no, thấy ngươi kém chút đều phun. Nó hùng hùng hổ hổ, nói chuyện hành động vô kỵ. Cái kia phiên bộ dáng quả thực là cần ăn đòn tới cực điểm. Còn có ngươi, xem người khác làm gì. Bên kia cái kia mặc hoàng y phục, bản đế nói liền là ngươi, dáng người cũng không tệ. Vừa rồi từ phía sau xem, bản đế còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế mỹ nữ đâu. Sao liệu quay đầu nhìn một cái, lại là bóng lưng sát thủ. Kém chút không có nắm bản đế dọa cho gần chết. Nó tầm mắt quét về phía chỗ giữa sườn núi khác một nữ tử, bản tiểu thư làm thịt ngươi. Cùng vừa rồi béo muội khác biệt, nữ tử này cũng không xấu hổ chạy xuống núi, mà là mặt mũi tràn đầy hỏa khí, có thể nói là nộ tới cực điểm. Nàng trực tiếp tế ra một thanh trường kiếm, không nói hai lời liền hướng phía Đại Bạch Cẩu đánh tới. Hận không thể tại chỗ đánh chết đi đối phương. Hầm thành canh thịt chó. Chờ một chút. Đại Bạch Cẩu hét lên kinh ngạc. Ngươi chó này tinh, còn có gì di ngôn? Nữ tử mặt âm trầm, giống như sớm đã mất đi lý trí. Chờ một chút. Hòe, chờ một chút. Nhường bản đế trước nôn làm kính. Hòe, hòe. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nó lại thật trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp phun ra, hoàng bạch đồ vật ác tâm tới cực điểm, khiến cho người không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi, bản tiểu thư giết ngươi. Nữ tử càng nổi giận hơn, nổi trận lôi đình, nói xong chính là cầm kiếm điên cuồng chảm ra. Thao thiên kiếm ảnh phô thiên cái địa cướp giết đến, đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều. Hòe. Đại Bạch Cẩu một bên nôn một bên người lùi gấp, mặt mũi tràn đầy thất kinh bộ dáng, bị dọa đến gần chết. Bốn phía mọi người nhất thời lòng có không hiểu, đều nói thánh thể bên người Đại Bạch Cẩu chính là theo thần nguyên bên trong phá xuất thái cổ sinh vật, liền long thi đều bị nó sinh sinh cho đánh chết giết. Nói ít cũng là thánh cảnh tu vi a. Nhưng giờ phút này, này ra tay nữ tử lại chẳng qua là hóa linh cảnh cấp độ tu vi. Công kích của nàng lại làm sao có thể uy hiếp đạt được Đại Bạch Cẩu. Hòe, mẹ nó, thật là buồn nôn. Nếu là không cẩn thận bị này chút kiếm quang đụng phải, bản đế chỉ sợ sẽ là tẩy cả đời tắm đều khó mà rửa đến sạch sẽ. Nó kinh hoàng kêu to, trong miệng nói để cho người ta hóa đá. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Nữ tử kia giận đến thân thể phát run, vô luận như thế nào công kích đều không cách nào đụng tới Đại Bạch Cẩu mảy may. Nàng nhịn không được khóc, ta cũng không sống được. Dứt lời chính là muốn nhấc kiếm tự vẫn. Sư muội chớ có xúc động. Trong đám người lập tức lao ra mấy nữ tử đem hắn ngăn lại. nếu là chậm thêm bên trên như vậy một giây xuất hiện, chỉ sợ nữ tử này liền thật chỉ là một cỗ thi thể. Hòe, đại bạch cầu còn tại nôn, nó một bên rút đi, một bên dùng móng vuốt bưng kín hai mắt, kêu thảm nói, hòe, đây đều là cái nào môn phái đệ tử, hòe, một cái xấu còn chưa tính. Thế mà, Mã Đức, bản đế mắt chó, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,